Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Mà Thế Báo Thù Lục, 30, Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt, ánh mắt ngập nước cứ như vậy xem hắn. Diệp Đình Hiên không đành lòng, nhưng không có biện pháp, hắn tay phải giơ lên, theo bản năng đi phủ, sờ Mộ Ngôn Ngôn gò má. Ngữ khí so với bình thường không biết nhu hòa bao nhiêu. Cốc Ngôn, đừng sợ, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi. Cắn ta tốt sao? Mộ Ngôn Ngôn khóc gật đầu. Một bàn tay gắt gao túm trụ của hắn tay trái cánh tay. Chờ Diệp Đình Hiên động tác mau lẹ lấy ra viên đạn khi. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy đây là bản thân cuộc đời này đau nhất thời điểm ni răng nanh cắn xuất. Huyết cảm giác. Thống khổ chuyển rời đến người khác trên người. Diệp Đình Hiên cắn răng. Trên tay động tác một điểm cũng không chậm giải quyết xong. Bởi vì càng chậm, bọn họ hai người đồng thời thừa nhận thống khổ đều sẽ càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, thủ viên đạn chuyện này rốt cục giải quyết tốt. Lamani miệng vết thương cũng băng bó tốt. Lamani Diệp Đình Hiên đem đã ngất xỉu đi Mộ Ngôn Ngôn ôm nằm ở trên giường. Ngồi ở bên giường nhìn một hồi lâu, bị mồ hôi xối nàng tóc tán loạn ở mặt sườn, có vài phần hỗn độn mỹ. So với lúc trước trầm mặc nàng, hiện tại sắc mặt nàng trắng bệch, không có một chút huyết sắc, xem lại làm cho người ta hoàn toàn chính là mềm lòng. Kỳ thực, có thể thừa nhận này đó, lúc đó chẳng phải thuyết minh của nàng có khả năng sao? Diệp Đình Hiên vươn tay đem mặt nàng sườn tóc phóng tới một bên. Xem nàng bạch không được môi, rốt cục nhịn không được, cúi người, hôn xuống, muốn nhường nơi này biến hồng, muốn cho nàng tràn ngập sức sống cùng sinh cơ, cảm giác, thật bình thường nguyện vọng. Diệp Đình Hiên thành kính thân, hôn, ngang hạ cảm giác được không khỏe thân thể hơi hơi giật mình sau. Lập tức phát hiện hắn mới đứng lên, giống như, quả thật là có chút đỏ, Diệp Đình Hiên khó được có vài phần vừa lòng. Cuối cùng đứng dậy đứng lên, nhường Cốc Ngôn hào hào nghỉ ngơi. Mộ Ngôn Ngôn lại tỉnh lại thời điểm, trong não hệ thống cơ vốn là lập tức nhắc nhở nàng. Diệp Đình Hiên đối với ngươi hào cảm độ đã có 75% ân. Cho nên ngủ một giấc công phu là đã xảy ra cái gì đến đáng giá có như vậy thay đổi sao? Mộ Ngôn Ngôn không là thật minh bạch, nhưng nàng cũng không kịp nghĩ nhiều chuyện này, bởi vì trên đùi thương. Thật sự rất đau, vị diện này, là nàng nhiều như vậy vị bên trong mặt, bị thương, thật là đau đã chết, vì sao muốn nhường nàng trải qua này? Mộ Ngôn Ngôn nôn không được, sinh hoạt tại Thái Bình Thịnh thế lâu về sau hoàn toàn vô pháp ngẫm lại bản thân sẽ có bị thương. Một ngày như vậy, nhưng là thật sự bị thương về sau, mới có thể biết trước kia này an ổn cuộc sống kết quả có bao nhiêu hạnh phúc. Tỉnh Mộ Ngôn Ngôn nằm ở trên giường, suy tư rất nhiều, hơn nữa âm thầm hạ quyết tâm bản thân về sau nhất định sẽ không lại phóng đãng nhân sinh. Làm một ít không đáng tin sự tình, chờ đêm này đó hành vi đều làm xong về sau, Mộ Ngôn Ngôn mới phát hiện, kỳ thực, nàng bất quá chính là sau nói mấy lời này mà thôi. Giống như hồi nhỏ mỗi lần khảo kém thành tích đều sẽ nói rằng thứ nhất định hảo hảo nỗ lực. Sinh bệnh uống thuốc khó chịu tình hình đặc biệt lúc ấy nói về sau nhất định hảo hảo rèn luyện thân. Thể chạy bộ, đại đông tiểu gì, thực buồn cười đâu, nàng có lẽ vĩnh viễn trở thành không xong sự thành công ấy. Bởi vì bất quá chính là một người bình thường, có được không đồng dạng như vậy kỳ ngộ, xuyên việt nhiều vị diện làm nhiệm vụ, nói đến cùng, cũng bất quá chính là một người bình thường, Mộ Ngôn Ngôn như có đam chiêu. Bởi vì sinh bệnh, trong đầu đối việc này nghĩ đến rất nhiều. Đồng thời, hệ thống đã ở tận chức tận trách ghi lại. Xem ra nhân loại, thật là tại thân thể yếu ớt nhất thời điểm nghĩ đến tối rộng lớn. Diệp Đình Hiên ở phía trước chế tác tác chiến kế hoạch. Đợi đến cơm điểm tiến vào nhìn lên, Mộ Ngôn Ngôn đã tỉnh táo lại. Hết chương.